Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thêm một điều nữa là ngoài các cuộc liên hôn cần thiết cho một vài gia tộc tu võ, rất ít người gạt ra ngoài. Đây cũng không phải là bí mật gì. Nhất thời, không ít người thì thầm bàn tán, nhưng dù vậy, họ vẫn rất kinh ngạc. Cho dù Linh Hồ Tình Phong có yêu thích đến đâu, cũng không thể hành động như vậy trong hôn lễ của người khác. Điều này để thể diện của ông cụ Linh Hồ ở đâu? Mà bên kia, ông cụ Linh Hồ nhìn hướng Linh Hồ Tư Không. Tư Không, đây là ý của ông. Đại ca, Tư Không không dám. Tinh Phong nó thích đứa nhỏ Uyển Nhi đã nhiều năm như vậy, cũng chưa từng che giấu. Ông cũng không phải là không biết, nó chỉ muốn cạnh tranh công bằng một lần. Linh Hồ Tư Không cười nhạt. Ông cụ Linh Hồ cười không đáp lại, nhưng trong lòng đã tức giận không thôi. Linh Hồ Tư Không lại dám tự ý đưa ra quyết định đối với loại chuyện này, thật là vô cùng to gan. Đôi mắt của Linh Hồ Uyển Nhi xẹt qua tia sáng lạnh. Cô ta không ngờ tới Linh Hồ Tinh Không lại dám tung ra một chiêu này. Thực sự là thủ đoạn hay. Lúc này, trái tim của Diệp Hạo Giả bên cạnh Linh Hồ Uyển Nhi cũng gia tăng nhịp đập, trong mắt toát lên nét sợ hãi. Anh ta chỉ là một đệ tử nhỏ của một phòng tập võ bình thường, đứng trước gia tộc hiển hách như nhà Linh Hồ chỉ giống như một con tép. Nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, anh ta chỉ hận không được lập tức cởi bỏ quần áo rồi nhanh chóng bỏ chạy. Linh Hồ Tinh Phong nhìn biểu hiện ngạc nhiên của mọi người, hài lòng vô cùng. Về phần Diệp Hạo Giả, anh ta chỉ liếc một cái rồi thôi. Linh Hồ Mộc Thành nói rằng Diệp Hạo đã mất tích nhiều ngày nay, nên hắn ta đoán rằng người đột ngột xuất hiện này chỉ là người được tìm đến để đóng giả. Bởi theo Linh Hồ Mộc Thành, tính cách của Diệp Hạo khá điên cuồng ngang ngược, thậm chí có thể chọc tức hắn tới nôn ra máu. Dưới ánh mắt của mọi người, trước tiên hắn đi tới trước mặt ông cụ Linh Hồ, trực tiếp quỳ xuống hai gối, cúi dập đầu nói: "Ông, Tinh Phong thực sự rất yêu mến Uyển Nhi, con không còn cách nào khác mới phải làm như vậy. Hy vọng ông có thể tha thứ cho con chỉ muốn một cuộc cạnh tranh công bằng." Bức cung, khách mời đều nhìn sang, ông cụ Linh Hồ không đáp lại. Trước mặt nhiều người như vậy, bảo ông ta làm sao có thể từ chối đây? "Cậu thực sự muốn như thế này?" Sau khi nhìn hắn vài lần, ông cụ Linh Hồ lạnh nhạt hỏi. Linh Hồ Tinh Phong ngẩng đầu, hai mắt rực sáng. "Ông, Tinh Phong phạm phải sai lầm, sau này ông có thể tùy ý trách phạt con. Hiện tại con chỉ muốn xin ông một cơ hội thi đấu công bằng." "Đi đi, tôi cho cậu cơ hội, nếu như thất bại thì trong vòng 5 năm không được rời khỏi gia tộc nửa bước." Ông cụ Linh Hồ hờ hững nói. Ông cụ Linh Hồ vẻ mặt lãnh đạm, khiến trong lòng Linh Hồ Tình Phong khựng lại. Không lẽ bản thân đoán sai rồi? Tên chú rể này thực sự là Diệp Hạo. Chỉ thấy sau khi Linh Hồ Tình Phong quỳ lạy, liền đứng dậy đi lên sân khấu, trực tiếp phớt lờ Diệp Hạo giả, thâm tình nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, hắng giọng nói: "Uyển Nhi, tình yêu anh dành cho em, trời đất có thể trừng giám. Linh Hồ Tình Phong anh không đồng ý người đàn ông này ở rể. Anh muốn quyết đấu với hắn một cách công bằng. Hy vọng em có thể hiểu được, chỉ có kẻ mạnh mới có tư cách lấy được em." "Linh Hồ Tình Phong, tôi không phải là hàng hóa. Kẻ mạnh mà anh nói không liên quan tới tôi. Cho dù anh thắng Diệp Hạo, tôi cũng sẽ không gả cho anh." Linh Hồ Uyển Nhi lạnh lùng nói, không hề nể mặt. Tuy nhiên, lần này Linh Hồ Tình Phong lại không tức giận. "Uyển Nhi, anh biết em có oán trách, nhưng những điều này để sau hãy nói. Trên thế giới này, trừ anh ra, ai lấy em, anh giết cả đó." "Trên đời này, ngoài anh ra, em gả cho ai, anh giết cả đó." Ngang ngược, lời nói vô cùng ngang ngược, nổ vang trên sân khấu. Âm thanh không lớn, nhưng lại có sức chấn động bên tai người nghe không thôi. Lời này cũng quá ngang tàn rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Linh Hồ Tinh Phong đang đứng trên sân khấu. Toàn bộ khoảng sân đều chìm vào im lặng. "Linh Hồ Tinh Phong, anh có phần độc đoán quá rồi đó. Linh Hồ Uyển Nhi tôi gả cho ai, anh không có quyền tra hỏi. Linh Hồ Uyển Nhi không hề che giấu sát khí trong mắt. Tuy nhiên, Linh Hồ Tình Phong vẫn không sợ hãi, trầm giọng đáp. Uyển Nhi, anh nói là trên thế giới này trừ anh ra, ai cười em, anh liền giết chết kẻ đó. Đây là ý nguyện của anh, không liên quan gì tới em. Ngoan cố, ngang ngạnh, cuồng vọng, khi thế trên người Linh Hồ Tình Phong thoáng chốc bùng nổ, thực lực hóa kình tiểu tông sư không hề che giấu bạo phát ra ngoài. Không ít người trẻ tuổi phải hít ngược một ngụm khí lạnh. Tuổi của Linh Hồ Tình Phong không sai biệt nhiều so với họ, nhưng đã vượt qua cảnh giới tiểu tông sư, mà phần lớn bọn họ vẫn đang dậm chân tại ám kình đại thành, dường như chỉ còn một bước có thể đột phá, nhưng khoảng cách lại xa ngoài ngàn dặm. Chỉ thấy Linh Hồ Tình Phong lạnh băng quay đầu nhìn Diệp Hạo ra. Nhóc con, lời nói vừa rồi của tôi cậu nghe thấy chưa? Bây giờ Linh Hồ Tinh Phong tôi sẽ đưa ra lời thách đấu công bằng với cậu. Nếu như không phải là bao cỏ thì nhận lấy chiến thiếp đi. Tất cả mọi người đều nhìn hướng Diệp Hạo già, xem anh ta trả lời như thế nào. Sắc mặt Linh Hồ Uyển Nhi lại rét lạnh tới cực điểm. Diệp Hạo già lúc này nào dám lên tiếng. Dưới khí thế mạnh mẽ của Linh Hồ Tinh Phong, bắp chân anh ta đều đã lập cập run rẩy. Một màn này cũng rơi vào tầm nhìn của những người tinh mắt. Nhìn xem, hai chân của người tên Diệp Hạo kia lại đang run rẩy, cái này cũng quá quắt rồi. Ôi, còn thực sự là một tên vô dụng. Anh nói tên này có thể bị dọa tới quỳ xuống luôn không? Ha ha ha, chuyện càng ngày càng thú vị rồi. Mọi người bàn tán xôn xao, tiếng ầm ĩ truyền tới sân khấu, khuôn mặt Linh Hồ Tình Phong tràn ngập vẻ khinh miệt. Đủ rồi, nếu như Linh Hồ Tình Phong anh còn gây rối nữa, đừng trách tôi không khách khí. Linh Hồ Uyển Nhi lạnh lùng giàn đè, một tia sát khí mãnh liệt, thậm chí khóa chặt lấy Linh Hồ Tinh Phong. Uyển Nhi, đây là một cuộc đấu công bằng, ngay cả chiến đấu cũng không dám. Em muốn sau này, người đàn ông của mình khi đi ra ngoài, bị tất cả mọi người coi khinh thành thứ rác rưởi hay sao? Linh Hồ Tinh Phong cười lạnh. Trong sơn động cấm địa ở sân sau, bên tay Diệp Hạo ném một tờ giấy. Đây là thứ Linh Hồ Uyển Nhi đã vứt xuống. Hai mắt anh lúc này đỏ hoe, nhìn Độc Cô Thiên Đao, vành mắt lấp lánh ánh nước. Sư phụ, con thực sự phải rời đi rồi. Khốn kiếp, sao lại lè mè lại nhà như vậy? Đừng quên, cậu là một người đàn ông, là ma đao, đệ tử của Độc Cô Thiên Đao ta. Độc Cô Thiên Đao lau đi giọt lệ nơi khóe mắt Diệp Hạo. Đúng, con là đệ tử của ma đao, xến sẩm là chuyện của phụ nữ. Sư phụ, con đi đây. Diệp Hạo quệt nhanh nước mắt, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Độc Cô Thiên Đao. Sau 3 tiếng dập đầu, Diệp Hạo sải bước rời đi, đi đến cửa hàng, liếc nhìn Độc Cô Thiên Đao lần cuối. Sư phụ, con nhất định sẽ dẫn sư nương tới gặp người và chém đầu 3 tên đê tiện kia. Diệp Hạo hú lên một tiếng dài, leo lên dây leo với tốc độ cực nhanh rồi biến mất. Thằng nhóc, tính mạng của bản thân quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vừa chui ra khỏi hàng, giọng nói của Độc Cô Thiên Đao truyền tới, mắt Diệp Hạo chua xót, nước mắt lại một lần nữa rơi xuống. Nhà Linh Hồ Tinh Phong nói xong, liền nhìn hướng Diệp Hạo giả. Cậu không nói gì, thì tôi coi như cậu nhận lời rồi. Còn chưa dứt lời, Linh Hồ Tinh Phong bỗng nhiên biến mất tại chỗ, vung tay đánh về phía Diệp Hạo giả. Diệp Hạo giả toát mồ hôi hột, muốn tránh né, nhưng đã quá muộn. Cả người anh ta bay khỏi sân khấu theo quỹ đạo hình parabol. Phịch! Diệp Hạo già ho ra một ngụm máu lớn, cả người co quắp trên mặt đất, đau đớn co giật. Những tiếng hít khí liên tục vang lên, Linh Hồ Tình Phong quá mạnh. Uyển Nhi, em đã nhìn thấy chưa? Linh Hồ Tình Phong đột nhiên quay đầu nhìn Linh Hồ Uyển Nhi, chỉ vào Diệp Hạo già mà quát. Đây là người chồng mà em đã tuyển được, hắn chỉ là một tên rác rưởi. Tên Diệp Hạo này chính là rác rưởi, thứ vô dụng. Linh Hồ Tinh Phong. Linh Hồ Uyển Nhi giết gào một tiếng. Lúc cô ta sắp không nhẫn nhịn được nữa mà ra tay, thì một tiếng hét mỉa mai vọng đến từ xa. Rác rưởi, anh mới là thứ bỏ đi, cả nhà anh đều là đồ vô dụng. Giọng nói bất ngờ vang lên từ xa, khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn sang. Giọng nói này hùng hồn vô cùng. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn sang, lập tức lấy tay che miệng nhỏ. Anh ấy tới rồi, Diệp Hạo thực sự tới rồi. Mấy ngày này cô ta vẫn luôn nghe thấy tiếng đao dao động từ trong sơn động. cô ta cảm thấy Diệp Hạo chưa chết, hơn nữa còn đang luyện võ ở trong đó. Cô ta muốn đi vào thăm dò, nhưng suốt cuộc vẫn không dám đi xuống, mới dứt khoát nhét một tờ giấy vào trong lọ rồi ném xuống miệng hang, nói với Diệp Hạo những việc đã xảy ra bên ngoài. Ông cụ Linh Hồ cũng biết điều này. Khi thấy Diệp Hạo xuất hiện, ông ta không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi nhìn thấy thanh đao lớn trên lưng và vỏ đao được làm bằng đá của Diệp Hạo, liền liên tục cười khổ trong lòng. Đó là binh khí của Độc Cô Thiên Đao. Ông ta tất nhiên nhận ra, nếu như không ngoài dự đoán của ông ta, thì Diệp Hạo chắc hẳn đã trở thành đệ tử của Độc Cô Thiên Đao. Trách nhiệm của gia tộc Linh Hồ bọn họ là canh giữ Độc Cô Thiên Đao. Đệ tử của Độc Cô Thiên Đao lại cùng con cháu của ông ta kết hôn. Điều này tương đương với việc đẩy gia tộc Linh Hồ vào thế đối đầu với Ma Tăng Kiêu Hồng Chí, Kim Giao Tiễn Cổ Nhân Phượng cùng kiếm quân Độc Cô Diên Khánh. Ba người này đều là những tông sư nổi danh trong giới võ đạo. Độc Cô Diên Khánh kia còn là minh chủ liên minh võ đạo cách đây 30 năm. Nếu sơ suất để lộ tin tức ra ngoài, đó sẽ là một tai họa vô cùng lớn đối với nhà Linh Hồ. Vừa hay, không nhiều người nhận ra Thanh Hoàng Tuyền bá binh kia. Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Lại có hai người giống hệt nhau? Mọi người bắt đầu bàn tán, vẻ mặt của Linh Hồ Mộc Thanh bên dưới trong nháy mắt thay đổi, vội vàng bước tới gần sân khấu, nói với Linh Hồ Tinh Phong. Đại sư huynh, tên nhóc kia có lẽ mới là Diệp Hạo thật. Được, anh biết rồi. Linh Hồ Tinh Phong uy nghiêm nhìn hướng Diệp Hạo. Con rùa ruột đầu cuối cùng không cam lòng cũng chịu xuất đầu lộ diện. Ta còn tưởng rằng cho dù tên thế thân này bị đánh chết thì mày cũng không dám xuất hiện. Thế thân? Mọi người lại bắt đầu xôn xao. Kết hôn còn dùng thế thân, đây là đang làm chuyện ma quái gì? Diệp Hạo nở nụ cười nhạt, trước tiên đi tới chỗ Diệp Hạo giả đỡ anh ta dậy. Người anh em, không ngờ anh lại giống tôi như vậy. Tên rùa kia đánh anh, tôi sẽ giúp anh trả lại. Diệp Hạo già khóe miệng còn đang chảy máu, than khóc thảm thiết. Đại ca, các anh có thể thả tôi đi được không? Lúc về tôi sẽ phẫu thuật thẩm mỹ, nhờ này thật quá đáng sợ. Khóe miệng Diệp Hạo giật giật, không nói nên lời. Phẫu thuật thẩm mỹ làm cái gì? Mặt của chúng ta đẹp trai nhiều vậy, vị tiểu thư Linh Hồ kia còn gấp gáp muốn gả cho tôi. Nếu như không phải sợ anh bị đánh chết, thì tôi đã nhường cho anh tiểu thư Linh Hồ này rồi. Giọng nói anh không lớn, nhưng đủ để người khác nghe thấy. Hiện trường lặng ngắt nhiều tờ. Hai mắt Linh Hồ Uyển Nhi dường như sắp phun ra lửa. Khốn kiếp, Diệp Hạo quá đốn mạt. Anh coi cô ta thành thứ gì? Là hàng hóa có thể giao dịch sao? Vào lúc này, cô ta cảm thấy Diệp Hạo có vẻ còn đáng ghét hơn cả Linh Hồ Tinh Phong. Ông cụ Linh Hồ ngồi đó, khóe mắt co rúm lại. Lần đầu tiên có nảy sinh ý muốn ngược đãi đối với một người trẻ tuổi. Tuy nhiên, khi Diệp Hạo vác trên lưng bá binh Hoàng Tuyền của Độc Cô Thiên Đao đi tới, ông ta đã không thể đối đãi với anh như trước được nữa. Cho dù bây giờ tiếp thêm cho ông ta sự dũng cảm, ông ta cũng không dám ngược đãi Diệp Hạo. Diệp Hạo, ngôn từ láo xược, vô sỉ tới cực điểm. Vì thanh danh cụ Uyển Nhi, tao sẽ khiến mày phải trả một cái giá thật đắt. Xông lên đánh một trận đi. Linh Hồ Tinh Không phẫn nộ hét lên. Đây là một cơ hội. Hắn ta đã nhìn thấy Linh Hồ Uyển Nhi vì lời nói của Diệp Hạo mà tức giận. Nói không chừng, chỉ cần hắn ta đánh bại Diệp Hạo, Linh Hồ Uyển Nhi sẽ thay đổi ấn tượng về hắn. Diệp Hạo vỗ vai Diệp Hạo giả để anh ta chấn định hơn một chút rồi bước lên sân khấu. Là anh quấy nhiễu lễ cưới của tôi à? Diệp Hạo nhìn Linh Hồ Tinh Phong với vẻ bỡn cợt. Ngài kết hôn lại muốn cướp vợ của tôi, muốn cho tôi đội nón xanh. Muốn đánh? Có thể. Phân cao thấp cũng quyết định sống chết. Soạt, đám đông rốt cuộc không nhịn được mà ồn ào. Diệp Hạo này nói chuyện cũng quá không giữ miệng rồi. Cái gì gọi là đội nón xanh? Những lời này cũng quá tùy tiện rồi. Cơ thể duyên dáng của Linh Hồ Uyển Nhi khẽ run lên, khuôn mặt trái xoan non mềm đỏ bừng vì tức giận. Tuy nhiên, câu nói kia của Diệp Hạo quyết định cao thấp cũng phân sống chết ngược lại vô cùng ngạo nghễ. Đồ khốn nạn, không biết giữ miệng, tao phải xé rách miệng của mày. Linh Hồ Tinh Phong hét lớn một tiếng, sau đó di chuyển thân thể, cua nắm đấm đập về phía Diệp Hạo. Diệp Hạo, cẩn thận, anh ta đã đạt tới cảnh giới hóa kình tiểu tông sư. Mặc dù trong lòng tức giận, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi vẫn vội vàng nhắc nhở từ phía sau. Cô ta biết vết thương của Diệp Hạo vẫn chưa lành. Trước đó khi cứng rắn liều mạng với Linh Hồ Mộc Thành, anh đã ho ra máu. Linh Hồ Mộc Thành đó cũng chỉ là ám kình đại thành mà thôi. Lời nhắc nhở quan tâm của Linh Hồ Uyển Nhi khiến Linh Hồ Tình Phòng trong nháy mắt bùng lên lửa giận, sắc mặt càng thêm vài phần cay độc. Tiểu tông sư sao? Diệp Hạo cười tủm tỉm. Tiểu tông sư đã là cái dám gì? Hôm nay tôi sẽ cho các người kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài, cái gì gọi là phản công. Soạt, Diệp Hạo không lùi mà tiến về phía trước, hai chân hơi khuỵu xuống rồi cả người như một viên đạn pháo lao về phía Linh Hồ Tinh Phong. Lại là chiêu này, nhưng cũng không có tác dụng lắm với đại sư huynh. Linh Hồ Mộc Thành cười lạnh. Ngày đó, hắn ta chính là bị một đòn này của Diệp Hạo đập tới nôn ra máu. Đôi mắt Linh Hồ Tinh Phong ánh lên sự khinh thường. Hắn ta không để ý tới một quyền này của Diệp Hạo. Bằng mắt thường, gần như có thể nhìn thấy từng luồng khí tràn ra từ cơ thể và bao trùm lấy hắn ta. Hóa kình tiểu tông sư, trong đan điền hội tụ cương kình bảo vệ cơ thể, tu luyện với cảnh giới cao thâm, có thể bất chấp đao sắc súng bén. Đây là dấu hiệu của tiểu tông sư. Đến một bước này, cương kình tàn phát ra ngoài, tạo thành hình dáng, cách không lấy đồ vật cũng không thành vấn đề. Cương kình tràn ra từ trong cơ thể, có thể hóa thành một ngọn đao khí, trực tiếp chém giết đối phương. Bằng, bằng bằng. Hai người rốt cuộc va chạm vào nhau, trong nháy mắt đã đối đầu vài chiều, khí kình dâng trào trên sân khấu, nổ vang ầm ầm. Dầm. Hai người đập mạnh rồi cùng nhau lùi lại, vậy mà ngang tài ngang sức. Nói là ngang tài, một nửa bởi Linh Hồ Tinh Phong lùi lại 4 bước, trong khi Diệp Hạo lùi hơn 7 bước. Bên nào yếu bên nào mạnh, vừa nhìn thấy ngay. Linh Hồ Uyển Nhi ngạc nhiên, không phải Diệp Hạo trọng thương chưa lành sao? Làm thế nào có thể đạt được thực lực mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt Linh Hồ Tinh Phong trở nên âm trầm, thực lực của Diệp Hạo này hoàn toàn khác với những gì Linh Hồ Mộc Thành đã nói. Đây nào có giống như người đã nôn ra bãi máu lớn cơ chứ? Linh Hồ Mộc Thành ngần người tại chỗ, Linh Hồ Ngọc Nhu đẩy hắn ra. Anh Mộc Thành, không phải anh nói, anh đã đánh hắn nôn ra máu sao? Hắn làm sao lại dám so chiêu cùng đại sư huynh? Hơn nữa, chỉ rớt lại phía sau nửa bước. Anh không phải là đã khai màn về thực lực của hắn ta đấy chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Linh Hồ Mộc Thành kiên định lắc đầu. Hôm đó không chỉ có tôi, mà Hải Tử và những người khác của Trấn Hải cũng nhìn thấy. Không tin, cô có thể đi hỏi. Tôi làm sao có thể báo cáo láo được? Diệp Hạo nhìn lại tay của mình, lắc đầu thở dài. Sư phụ, đồ đệ làm người mất mặt rồi. Tiếp nhận công lực của người, còn chưa hung hăng nhào nặn hắn, thật là thất bại. Đương nhiên, Độc Cô Thiên Đao đã từng nói, công lực của ông đang ẩn giấu trong cơ thể của Diệp Hạo. Nhưng hiện tại, anh không thể tùy ý điều động. Ông đã từng cảnh báo anh, tự thân lớn mạnh mới có thể thực sự mạnh mẽ. Nhưng Linh Hồ Tinh Phong dù sao cũng là tiểu tông sư, mà anh ngay cả tiểu tông sư cũng không phải. Nghĩ vậy, khóe miệng Diệp Hạo cong lên một nụ cười. Khóe miệng Diệp Hạo cong lên nở nụ cười có phần độc ác, tràn đầy sự điềm tĩnh. Linh Hồ Tinh Phong thấy vậy, trong lòng càng giận hơn. Hắn ta dậm chân một cái, lại xông vào quyết chiến cùng Diệp Hạo. Một nội kình cực mạnh toát ra từ trong tay hắn ta, dường như nghe thấy được tiếng không khí bị xé toạc và cả tiếng trường lực phóng về phía Diệp Hạo. Chết đi cho tao! Linh Hồ Tinh Phong hét lớn. Một trường này của hắn ta đủ để nghiền sắt phá đá. Diệp Hạo thấy vậy khẽ cười, tung ra một cú đấm. Cả hai không hề có ý tránh né mà cùng lao vào. Trời ạ, Diệp Hạo đó hình như không phải là tiểu tông sư. Ai xem, cương kình của hắn ta không thể thoát khỏi người mà bám chặt trên bề mặt, đây phải là ám kình đại thành. Đúng thế, ám kình đại thành đối đầu với tiểu tông sư thậm chí chỉ kém nửa chiêu thôi. Diệp Hạo này không hề đơn giản chút nào, ít nhất còn mạnh hơn cả tôi với anh. Bên dưới võ đài có vài người bắt đầu tranh luận. Bọn họ đều là người luyện võ, từ một vài dấu hiệu bên ngoài có thể đoán ra cảnh giới của người đang ra đòn tấn công. Linh Hồ Tinh Phong nghe thấy những lời này càng căm hận hơn. Lâu như thế rồi mà vẫn chưa xử lý được Diệp Hạo, chuyện này là một nỗi nhục đối với hắn ta. Hắn ta là một tiểu tông sư, mà tông sư là thế nào chứ? đó là sự tồn tại đáng kính nể. Tuy hắn vẫn còn một chữ tiểu phía trước, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành tông sư. Gừ, Linh Hồ Tinh Phong gầm lên một tiếng, khi thế trên người hắn ta lại lần nữa tỏa ra, vai phải nhanh chóng áp sát Diệp Hạo theo một đường vòng cung kỳ lạ. Trích Tinh Thủ, đây là môn võ của nhà họ Linh Hồ, và chỉ những thành viên quan trọng nhất trong gia tộc mới có đủ tư cách luyện tập. Môn võ này sớm đã nổi danh trong giới võ đạo, mọi người lúc này đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ Linh Hồ Tinh Phong đã phải dùng tới cả chiêu thức này. Sắc mặt Diệp Hạo trầm xuống, anh có thể cảm nhận được sức mạnh của chiêu thức này, nó quá nguy hiểm. Cú va chạm này khiến vai phải của Diệp Hạo run lên bần bật, anh cảm nhận được sức nặng tựa như núi Thái Sơn, khiến lòng bàn tay của anh cũng bị xé nát. Không đợi anh kịp tránh, Linh Hồ Tinh Phong liền tung ngay chiêu thứ hai với tốc độ cực kỳ nhanh. Linh Hồ Tinh Phong hung hăng nhếch miệng cười, hắn ta không tin Diệp Hạo có thể tránh được đòn tấn công này. Trên thực tế, Diệp Hạo cũng không tránh, trường này cơ thế giáng thẳng vào lồng ngực anh. Trong khoảnh khắc bị đánh trúng, Diệp Hạo cảm nhận được một nguồn lực tiến vào trong cơ thể anh, đột nhiên thấy kinh mạch lưu thông. Thằng danh, trường này có chứa cả nội kinh của tao, tao sẽ khiến mày phải gãy xương mà chết. Linh Hồ Tinh Phong gằn giọng nói, trường còn lại cũng giáng thẳng vào lồng ngực trong khi Diệp Hạo đang bị đánh bay. Dầm, hai trường nhanh như chớp liên tục đánh vào người Diệp Hạo, khiến anh bay về phía sau. Đúng lúc này, nội kinh không thuộc về anh lại đang sục sôi trong cơ thể anh, nó xâm nhập vào trong kinh mạch, phá nát xương cốt. Diệp Hạo, Linh Hồ Uyển Nhi không kiềm được mà hét lên một tiếng. Sự chênh lệch giữa hai người bọn họ là quá lớn, dù gì tiểu tông sư vẫn là tiểu tông sư. Ông cụ Linh Hồ trùng nét mặt xuống, nếu như Linh Hồ Tinh Phong thật sự muốn giết Diệp Hạo, ông ta nhất định phải ra tay tương trợ. Không vì điều gì khác, chỉ riêng việc Diệp Hạo vác binh khí của Độc Cô Thiên Đao, rất có khả năng anh là đệ tử chân truyền của Độc Cô Thiên Đao. Nếu như đệ tử của ông ta chết ở đây, nhất định ông ta sẽ phát điên. Dầm, Diệp Hạo đập cả người vào tấm phong bạt phía sau, rồi quỳ một chân xuống. Một lượng máu trào ngược lên trong miệng anh, nhưng anh vẫn cố nhịn, không ho ra ngoài. Diệp Hạo, hạng tôm tép thì mãi chỉ là hạng tôm tép mà thôi. Mày yên tâm, tao sẽ không giết chết mày ngay đâu. Tao phải từ từ bẻ gãy xương của mày, để Uyển Nhi biết mày chỉ là thứ rác rưởi, là đồ bỏ đi. Linh Hồ Tinh Phong hung hăng gào lên, rồi lại xông về phía Diệp Hạo. Ông cụ Linh Hồ nắm chặt tay ghế, đang định ra tay, nhưng lại thấy Diệp Hạo đột nhiên ngẩng đầu, rồi cười lớn. Linh Hồ Tinh Phong, cảm ơn anh, để tôi có cơ hội được biết thế nào là sức mạnh. À, anh vừa dứt lời, liền hú một tràng, tiếng hú này vang động như tiếng rồng gầm. Một luồng khí thế hùng mạnh tỏa ra từ trên người Diệp Hạo, khí thế này quá mạnh, hơn nữa lại quá đột ngột và mãnh liệt. Không sắt phía sau anh liền bị lật tung. Mặt Linh Hồ Tinh Phong tái mét khi cảm nhận được luồng khí thế hào hùng này. Còn Diệp Hạo lúc này cũng đã cử động, một chân đạp mạnh xuống nền khán đài, khiến tấm thảm đỏ dưới chân anh thủng một màng lớn. Không thể nào, ta mới là người mạnh nhất. Linh Hồ Tinh Phong tức giận gào thét. Hắn ta cảm thấy Diệp Hạo đang như một mãnh thú bừng bừng khí thế xông tới, khiến người ta phải sợ hãi. Hai người tức giận cùng xông tới, Diệp Hạo buông lòng sự phòng ngự, điên cuồng lao vào tấn công như vũ bão Linh Hồ Tinh Phong. Cảnh tượng tàn bạo này khiến tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả ông cụ Linh Hồ cũng phải kinh ngạc. Nguồn sức mạnh đến quá đột ngột, thậm chí ông ta còn thấy có chút quen quen. Năm đó, khi bắt giam Độc Cô Thiên Đào, vì hành động bí mật nên chỉ có mình ông ta biết. Đến cả đại trưởng lão Linh Hồ Tư Không cũng không biết. Tất cả mọi chuyện có liên quan đến việc bắt giam Độc Cô Thiên Đao, mãi tới sau này ông ta mới nói. Truyền công lực. Trong đầu ông ta chợt hiện lên mấy chữ này. Ông ta đoán rất có khả năng Độc Cô Thiên Đao đã truyền công lực của mình cho Diệp Hạo. Tại sao phải làm như vậy chứ? Là biết cả đời này không thoát ra được, cho nên từ bỏ chấp niệm, hay là đã chán cảnh sống tạm bỡ qua ngày, hay là trong 30 năm qua đã ngộ ra được, muốn bước lên một tầm cao mới, muốn trở thành đột phá tông sư. Ông cụ Linh Hồ đang tự vấn lòng vì ông ta không tài nào lý giải được. Dù gì Diệp Hạo cũng đã mang cả bá binh hoàng tuyền của Độc Cô Thiên Đao tới, nhưng ông ta lại không muốn đích thân đi tới hỏi rõ ngọn ngành. Ngộ nhỡ đợi nó lại cho tao, một tiểu tông sư như mày sẽ không thể nào đánh bại tao được đâu. Linh Hồ Tình Phong vô cùng tức giận, nhưng Diệp Hạo cũng nhớ sức mạnh của anh lại giống như phòng ma, điên cuồng tấn công mà không phòng ngự như trước. Khốn kiếp! Linh Hồ Tình Phong liên tiếp bị đánh lùi về phía sau, hắn ta tức giận gầm lên. Sức mạnh bộc phát của Diệp Hạo vượt qua dự tính của hắn ta, thậm chí sức mạnh của anh còn vượt trên cả mức mới vào tiểu tông sư. Thái Cực Quyền, Lãm Tước Vĩ! Diệp Hạo cũng gầm lên một tiếng, một cánh tay đỡ lấy cú đấm của Linh Hồ Tinh Không, tay còn lại đánh mạnh vào sau lưng hắn ta. Bịch! Linh Hồ Tinh Không bị trúng một trường quá mạnh, nhân đó Diệp Hạo cũng nâng đầu gối lên thúc mạnh vào bụng hắn ta. Cơn đau kịch liệt từ bụng truyền tới khiến hắn ta phải nhăn mặt. Diệp Hạo mau chóng đá thẳng vào cẳng chân khiến hắn ta đổ dạp xuống đất. Tất cả mọi việc diễn ra chỉ trong nháy mắt. Lúc này Linh Hồ Tinh Phong thầm biết mọi chuyện không xong, định mau chóng tránh đi, nhưng đã quá muộn. Cú đá này của Diệp Hạo lại nhắm trúng thắt lưng của hắn ta. Bịch! Linh Hồ Tinh Phong bị đá bay xuống khán đài. Phù! Dòng máu nóng phun ra từ miệng hắn ta, hơi thở của hắn ta cũng yếu hơn hẳn. Cách đó không xa, đáy mắt Linh Hồ Tư Không lúc này trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không ngờ hậu bối của ông ta lại bị đánh thành ra như vậy. Linh Hồ Ngọc Nhù bị dọa sợ ngây người, cô ta cũng nhớ tất cả mọi người đứng im không nhúc nhích. May mà Linh Hồ Mộc Thành phản ứng nhanh, vội vàng chạy tới trước mặt Linh Hồ Tinh Phong, định đỡ hắn ta dậy. Thế nhưng lại bị Linh Hồ Tinh Phong hộp hạc đẩy ra, gằn giọng quát. Đi lấy Tuyệt Ảnh Kiếm ra đây cho anh. Anh phải chém đầu nó. Nỗi nhục quá lớn. Bản thân đường đường là tiểu tông sư, nhưng lại bị một thằng danh mới là ám cảnh đại thành từ đầu tới đánh cho tới hộc máu. Linh Hồ Tinh Phong tức điên người, hận một nỗi không thể tự thiêu bản thân được luôn. Hắn ta không hiểu cơ thể Diệp Hạo tại sao lại đột nhiên phát ra nguồn công lực mạnh tới thế. Khách khứa lúc này ai nấy cũng đều vô cùng kinh hãi trước biểu hiện kỳ lạ của Diệp Hạo. Linh Hồ Uyển Nhi hai tay ôm chặt miệng, cô ta ngạc nhiên không biết tại sao Diệp Hạo lại có thể mạnh tới vậy. Chuyện này quá phi khoa học. Diệp Hạo đứng trên khán đài mê mẩn, cảm giác bản thân tràn đầy sức mạnh. Vừa rồi nguồn nội lực do Linh Hồ Tinh Phong đưa vào trong cơ thể anh đã vô tình kích hoạt nguồn công lực do Độc Cô Thiên Đao truyền cho anh, cũng có nghĩa cơ thể của Diệp Hạo giống như ngôi nhà chứa của nguồn công lực đó, còn nội lực do Linh Hồ Tinh Phong đánh vào đã phá vỡ ngôi nhà. Nguồn công lực ẩn chứa này đương nhiên sẽ không đồng ý nên dần lụi đi, khiến Diệp Hạo có phần lo lắng, cũng tức là nói anh không thể duy trì nó được lâu. Mẹ nó chứ! Diệp Hạo thầm chửi một tiếng, nhục quá mà, lại không thể cầm cự được lâu. Ngay lúc sau, gương mặt Diệp Hạo trở nên tối sầm, anh tức tốc nhảy từ khán đài xuống rồi xông thẳng tới Linh Hồ Tinh Phong, định ra tay giết chết Linh Hồ Tinh Phong sao? Diệp Hạo lại dám có hành động như vậy. Chân anh nhắm thẳng vào đầu Linh Hồ Tinh Phong, nếu hắn ta bị anh đá trúng sẽ không thể nào lường trước được hậu quả. Soạt! Đúng lúc này, một tách trà bay nhanh về phía Diệp Hạo, anh vội vàng quay người lại đấm vỡ tách trà. Bịch! Tách trà vỡ tan, còn anh lại bị đánh bay, cả người đập vào mặt bàn. Lúc này mu bàn tay Diệp Hạo bị rách một mảng do mảnh chén rạch vào, khiến máu chảy thành dòng. Ánh mắt anh trở nên hung hăng nhìn về phía trước chén trà bay ra. Ngồi bên cạnh ông cụ Linh Hồ là một người ông già râu tóc bạc phơ, cũng đang lạnh lùng nhìn lại anh. Ông già chết tiệt! Diệp Hạo thầm chửi một tiếng, vì được mở rộng tầm mắt trước sức mạnh của Độc Cô Thiên Đao, cho nên bây giờ anh cũng đã không cảm thấy quá trầm trồ trước những người mạnh như thế này. Người vừa ra tay chính là Linh Hồ Tư Không, bậc trưởng lão của nhà họ Linh Hồ. Đại sư huynh, nhận lấy kiếm! Đúng lúc này, Linh Hồ Mộc Thành quay lại, vất thanh kiếm cho Linh Hồ Tinh Phong. Diệp Hạo, chịu chết đi! Đón lấy Tuyệt Ảnh Kiếm, Linh Hồ Tinh Phong liền hô lớn, thanh kiếm được rút ra, lóe lên một luồng sáng. Xoạt xoạt xoạt, hàng loạt những ánh kiếm hiện ra, kiếm rung lên không ngớt. Đây là thanh kiếm cực tốt, đã theo Linh Hồ Tinh Phong trong nhiều năm. Có được thanh kiếm này, hắn ta chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Linh Hồ Tình Phong vung kiếm tấn công về phía Diệp Hạo. Mọi người bên dưới lúc này cũng đã chạy ra xa. Một đám cưới lại xảy ra cảnh tượng hỗn loạn như vậy, khiến người ta không khỏi kinh hãi. Dùng tới binh khí rồi hả? Đến đúng lúc lắm. Hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là tuyệt vọng. Diệp Hạo chỉ lạnh lùng cười, đưa tay ra lấy bá binh Hoàng Tuyền của Độc Cô Thiên Đao giao cho anh. Bá binh xuất hiện, ắt gặp Hoàng Tuyền, trời kinh đất hãi, thần khóc quỷ sầu. Xoạt, một tiếng đao hùng tráng vang lên, hai tay Diệp Hạo nắm chặt bá binh Hoàng Tuyền rồi xông tới. Tiếng gió rít từng hồi theo nhịp vùng lên của bá binh Hoàng Tuyền. Bá binh Hoàng Tuyền nhịp nhàng di chuyển với tốc độ cực đại, khiến người ta phải hãi hùng. Choang, choang choang, tiếng đao kiếm vang lên từng hồi, cùng với đó là những tia lửa bắn tóe ra. Trong những loại thần binh của Hoa Hạ, kiếm tượng trưng cho quân tử, còn đao được dành riêng cho bậc bá chủ. Diệp Hạo lúc này giống như kẻ điên, đao pháp của anh vô cùng hỗn loạn, nhưng vừa hay lại có thể chặn được tất cả những đòn tấn công của Linh Hồ Tinh Phong. Ánh mắt của ông cụ Linh Hồ chợt nghiêm lại, thập tam đao phong ma, tuyệt kỹ thành danh của Độc Cô Thiên Đao. Ông ta không bao giờ quên đao pháp bá đạo này. Năm đó, nếu như không phải Độc Cô Diên Khánh mang người phụ nữ của Độc Cô Thiên Đao ra để uy hiếp, nói không chừng ba người các ông đã bị Độc Cô Thiên Đao giết chết hết. Không có mấy ai có thể đỡ được cả 13 đao của thập tam đao phong ma. Những người có thể chống đỡ được nó đều thuộc hàng cường giả tuyệt thế. Ông cụ Linh Hồ thầm thở dài, vì từ phương diện này cũng đã có thể chứng minh Diệp Hạo chính là đệ tử chân truyền của Độc Cô Thiên Đao. Đây là duyên, là khí vận. Những tưởng Diệp Hạo vào nhà Linh Hồ sẽ thay đổi vận mệnh cho nhà họ Linh Hồ, nhưng không ngờ rằng lại để Diệp Hạo trở thành đệ tử chân truyền của Độc Cô Thiên Đao. Trên sân, sắc mặt của Linh Hồ Tinh Phong trở nên xám xịt, dường như hắn đã sai khi lựa chọn dùng Tuyệt Ảnh kiếm để hạ sát Diệp Hạo. Không, mình là tiểu tông sư, làm sao có thể thua được, mình là bất khả chiến bại. Trong lòng Linh Hồ Tinh Phong đang thầm gào thét, thanh kiếm trong tay hắn ta vung lên, tạo thành tấm la chắn, thậm chí còn xuất hiện cả tàn ảnh bao trùm lên Diệp Hạo. Linh Hồ Uyển Nhi đứng một bên, hai tay nắm chặt, lo lắng nhìn trận quyết đấu. Cô ta bây giờ đã không còn là đối thủ của Diệp Hạo, còn Diệp Hạo đã khiến cô ta kinh ngạc, không thốt nên lời. Giết! Linh Hồ Tinh Phong hét lớn, tỏa ra sát khí nguồn ngột. Hắn ta thật sự muốn ra tay giết chết Diệp Hạo. Ánh mắt Diệp Hạo lạnh như băng. Nam nhi giết người, giết một người là tội, giết vạn người là anh hùng, giết được 9 triệu người, kẻ đó chính là anh hùng trong tất cả anh hùng. Giết! Diệp Hạo cũng hét lên, nhất định phải để công lực trong người anh lại được thoát ra lần nữa. Tốc chiến tốc thắng đánh bại Linh Hồ Tinh Phong. Soạt! Cả hai cùng xông vào, ánh đao kiếm vung lên dập trời. Những người có mặt tại đó sớm đã đi ra xa, tránh để bị vạ đòn. Thế đao của Diệp Hạo giống như cầu vồng. Đột nhiên, trong đầu anh hình như xuất hiện một cảnh tượng giống như khi anh còn nhỏ. Có một người đàn ông đang ép anh luyện đao múa kiếm. Những hình ảnh mơ hồ tồn tại trong đầu anh lúc này muốn nhảy ra, nhưng chúng lại quá mờ nhòe. Đây là mình lúc nhỏ sao? Diệp Hạo biết rõ, sự xuất hiện của những mảng ký ức này chắc chắn đã bị cuộc chiến hiện tại khơi gợi ra. Khốn kiếp! Đang giao đấu cùng tao mà lại còn dám phân tâm, mày đang bôi nhọ ai chứ? Linh Hồ Tinh Phong tức đỏ mặt tía tai. Hắn ta không muốn nói ra những lời này, nhưng hành động của Diệp Hạo lại quá coi thường người khác. Thế nhưng, cho dù là như vậy, hắn ta cũng không thể nào phá vỡ được sự phòng ngự của Diệp Hạo. Thập tam đao phong ma, vậy phong ma là gì? Tâm điên, trí điên, người điên, không ta, không người, không hình thức, chính là điều cốt lõi căn bản của thập tam đao phong ma, giúp anh có thể phân tâm trong khi chiến đấu, động tác điên loạn như kẻ điên, làm ra những việc người khác không dám làm. Lời vừa rồi của Linh Hồ Tinh Phong đã kéo tâm trí Diệp Hạo trở lại. Nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng bừng như vừa bị người khác lăng mạ của hắn ta, Diệp Hạo cười lớn. Linh Hồ Tinh Phong, nếu anh đã muốn chết thì trận này đánh tới đây là kết thúc. Xoẹt! Lạnh lùng, khát máu, tàn bạo, Diệp Hạo lúc này đã thật sự hóa thành kẻ điên, khiến Linh Hồ Tình Phong đang cận chiến cùng anh phải phát hoảng trong giây lát trước những sắc thái biểu cảm của anh. Lẽ nào pháp cấm còn có thể ảnh hưởng tới tâm trí của con người? Thế nhưng, trong trận sông mái, chỉ một giây hoảng loạn cũng có thể đẩy bản thân vào chỗ chết. Trong chốc lát, cây đao của Diệp Hạo đã ập tới, Linh Hồ Tinh Phong hét lên, nhưng hắn ta đã nằm gọn trong bóng đao dập trời. Không! Sau 10 chiêu, Linh Hồ Tinh Phong đột nhiên kinh hãi hét lên. Tiếp đó, chỉ nghe thấy tiếng ngã quỵ xuống, bóng đao dập trời đã biến mất, bá binh Hoàng Tuyền sắc bén đang kề trên cổ Linh Hồ Tinh Phong. Chỉ cần khẽ đi một đường, cái đầu của hắn ta sẽ bay xuống ngay. Còn trong tay Linh Hồ Tinh Phong lúc này chỉ còn lại một thanh kiếm gãy. Diệp Hạo cười lớn. Linh Hồ Tinh Phong, anh thua rồi. Tôi muốn anh sống thì anh sẽ được sống, còn tôi muốn anh chết thì anh phải chết. Kiếm gãy người chết, Linh Hồ Tinh Phong toàn thân run rẩy. Sự sống chết của hắn ta lúc này hoàn toàn nằm trong tay Diệp Hạo. Muốn sống thì anh sống, muốn chết thì chết chắc rồi. Tiếng quát ù ù vang rộng khắp trong sân lớn, mọi người đều kinh hãi không ngừng. Vậy mà Linh Hồ Tinh Phong thua thật rồi, thật sự thua dưới tay Diệp Phàm. Dù sao hắn ta cũng là hóa kình tiểu tông sư, tuy chỉ là mới bước vào nhưng dù sao cũng là tiểu tông sư. Tiểu tông sư cái thá gì chứ, hôm nay sẽ để cho mọi người mở mang tầm mắt thế nào mới là thiên tài, thế nào mới gọi là phản công. Khi Diệp Hạo nói những lời này, mọi người xung quanh lại nhớ tới lúc đó còn có rất nhiều người liên tục cười nhạo anh. Một ám kình đại thành đối với tiểu tông sư mà nói ra câu này thì chẳng phải là huynh hoang hống hách sao? Đúng là chúa hề. Nhưng bây giờ chẳng một ai dám nói như vậy nữa. Diệp Hạo đã chứng minh được thực lực bản thân anh. Mọi người nói xem, thực lực của tên Diệp Hạo này có đạt tới biêu bảng không? Một người đàn ông hỏi nhỏ mấy người bên cạnh. Xuyệt, mấy người đứng bên cạnh người đàn ông đó nhất thời hít sâu một hơi. Biêu bảng là một trong những bảng xếp hạng thực lực trong giới võ đạo. Võ thuật cổ truyền kéo dài liên tục xuyên suốt lịch sử Hoa Hạ chưa từng bị đứt đoạn bao giờ. Một vài bảng xếp hạng cũng đã được truyền lại như vậy. Nổi tiếng nhất chính là ba bảng xếp hạng gồm Long Bảng, Hổ Bảng cũng như Biêu Bảng. Long Bảng, dòng thần chỉ thấy được đầu không thấy đuôi. Mỗi một người có tên trên đó đều là tông sư võ đạo, là những nhân vật ở đỉnh cao nhất của giới võ đạo Hoa Hạ, không ai sánh bằng. Hổ Bảng, xếp dưới Long Bảng, mỗi người đều là nhân tài mãnh tướng. Ở thời cổ đại, những nhân vật hùng mạnh ấy đã lấy đầu hàng ngàn hàng vạn kẻ địch. Ví dụ như danh tiếng thời Tam Quốc, Thường Sơn Triệu Tử Long chính là người đứng đầu Hổ Bảng thời đó. Lại nói về Biêu Bảng, nó nằm dưới Hổ Bảng, ở bảng này số lượng người là nhiều nhất. Nhưng trong mắt những người luyện võ bình thường thì người có tên trên đó cũng đủ để bọn họ kính nể nhiều thường. Để có tên trên Biêu Bảng thì thực lực tệ nhất cũng là tiểu tông sư. Ngay đầu, người đứng đầu Biêu Bảng cũng không thua kém gì cao thủ của Hổ Bảng, cũng chính là một tông sư. Không thể nào, tên Diệp Hạo này có chút quái dị, sức mạnh đột ngột bộc phát của anh ta quá là kỳ dị, cứ có cảm giác như được ngoại lực tác động vào. Nếu thật sự giao đấu với người của Biêu Bảng, anh ta không đủ sức phát huy được lợi thế. Hơn nữa, thực ra Linh Hồ Tình Phòng cũng không hề kém. Nghe nói, mấy ngày trước, anh ta vừa mới đột phá tiểu tông sư, về khống chế sức lực vẫn còn chưa quá trôi chảy, mà những người ở Biêu Bảng có ai không phải tiểu tông sư đã tu luyện nhiều năm chứ? Có người bàn luận phân tích kỹ càng, mọi người xung quanh đều gật đầu đồng ý nhận xét của anh ta. Người này là Bạch Trường Thành, nghe nói tổ tiên chính là Bách Hiểu Sinh. Chân không rời khỏi nhà, nhưng anh ta vẫn biết mọi chuyện trong thiên hạ. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn, dù sao thì cũng là một người họ Bạch, một người họ Bách. Nhưng Bạch Trường Thành ở nhà họ Bạch cũng là buôn bán thông tin, tin tức. Nhà bọn họ điều hành kinh doanh một hệ thống tình báo khổng lồ. Ở giữa sân, cây đao bá binh Hoàng Tuyền trong tay Diệp Hạo đang kề sát cổ Linh Hồ Tinh Phong. Lưỡi đao lạnh lẽo khiến hắn ta cảm nhận rõ ràng được cái chết đang cận kề. Linh Hồ Tinh Phong, anh nói bẻ gãy xương tôi rồi ném cho sói ăn, vậy anh nói thử xem giờ tôi nên xử lý anh thế nào đây? Diệp Hạo đùa cợt ra vẻ cân nhắc. Diệp Hạo, mày đừng vội sắp sược, mày tuyệt đối không có thực lực này. Nếu dùng sức lực thật thì mày không phải đối thủ của tao đâu. Linh Hồ Tình Phong hét lớn, hắn ta không ngốc, đột nhiên Diệp Phàm bùng nổ sức mạnh. Rồi đến hiện tại, rõ ràng Diệp Hạo đã suy yếu dần, hắn ta đang nghi ngờ sức mạnh đột nhiên bùng phát lúc nãy không phải của Diệp Hạo, hơn nữa cũng không thể dùng được mọi lúc. Thật à? Diệp Hạo cười nhạo, ý mắt châm biếm giễu cợt nói. Nhưng mà anh thua, thế thì là đã thua, bây giờ tôi muốn anh quỳ xuống. Diệp Hạo! Linh Hồ Tình Phong tức giận, vừa muốn nói thì Diệp Hạo đã ra tay rồi. Ầm ầm, Diệp Hạo liền giơ chân ra, đá vào hai đầu gối Linh Hồ Tình Phong. Đầu gối Linh Hồ Tình Phong đau đớn, hắn ta đã quỳ xuống trước mặt Diệp Hạo. Láo xược, cũng chỉ là giao lưu học hỏi lẫn nhau bình thường mà thôi, xỉ nhục quá đáng như vậy thì thật tàn nhẫn. Một tiếng quát mạnh mẽ vang lên, vang dội trong sân. Diệp Hạo ngẩng đầu nhìn qua, người lên tiếng chính là kẻ đã ném chén trà vào người anh trước đó. Nếu không phải vì cái chén trà đó thì bây giờ cho dù anh không đá nát được đầu Linh Hồ Tình Phong, hắn ta cũng đã bị trọng thương. Hơn nữa dù đã ngừng lại nhưng tay Diệp Hạo vẫn chảy máu ròng ròng. Người vừa quát lớn này chính là Linh Hồ Tư Không, sao ông ta có thể dương mắt nhìn Diệp Hạo giết chết đứa cháu mà ông ta hài lòng nhất được? Ông cố, cứu cháu, bắt lấy thằng nhãi ngạo mạn này lại. Linh Hồ Tình Phong giống lên, nhưng hắn ta còn chưa hạ giọng thì tiếng nói đột nhiên im bặt, bởi vì lưỡi dao trong tay Diệp Hạo đột ngột chuyển động, một dòng máu tươi chảy ra từ cổ hắn ta, trong phút chốc đã nhuộm đỏ cả nửa bả vai. Diệp Hạo thật sự dám ra tay. Cảm giác chết chóc hoàn toàn bao trùm cả Linh Hồ Tình Phong, lưỡi dao lạnh lẽo khiến hắn ta run rẩy cả người. Dừng tay! Nếu cậu không lập tức rút đao lại, tôi chắc chắn trong vòng 10 giây cậu sẽ chết ngay tại chỗ. Linh Hồ Tư Không cũng không thể ngồi yên được nữa, bay ra như chim ưng từ chỗ mình lao về phía Diệp Hạo, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Trong lòng Diệp Hạo đột nhiên lạnh lẽo, lão già này đúng là không biết xấu hổ, dám ra tay với anh. Diệp Hạo bỗng nảy ra ý định tàn ác, muốn thẳng tay giết chết Linh Hồ Tình Phong, nhưng anh cũng biết rõ nếu giết thật thì mình chắc chắn cũng phải chết. Mạng của Linh Hồ Tình Phong đối với anh chẳng quan trọng gì, nhưng anh vẫn còn phải tìm lại những ký ức đã mất, còn phải tìm ra sư nương, còn phải báo thù cho sư phụ. Bang! Như một tia lửa lóe lên, Diệp Hạo đá một chân vào bụng Linh Hồ Tình Phong, đá hắn ta bay về hướng Linh Hồ Tư Không. Còn bản thân anh thì lại nhanh chóng tiến về chỗ ghế chính, trong khi mọi người kinh hãi không ngừng. Anh cầm bá binh Hoàng Tuyền trong tay, đặt lên trên cổ Linh Hồ Uyển Nhi. Mà ở bên kia, Linh Hồ Tư Không cũng đỡ được Linh Hồ Tình Phong. Lúc này, Linh Hồ Tình Phong đã rất thảm, miệng họt ra máu, máu trên cổ thì vẫn chảy ra không ngừng. Ông cố, cháu không sao. Linh Hồ Tình Phong lau vết máu ở khóe miệng. Là một tiểu tông sư, chút đau đớn này thì hắn ta có thể chịu được. Nhưng khi hắn ta nhìn qua chỗ ghế chính thì lửa giận bùng lên. Diệp Hạo lại dám uy hiếp Linh Hồ Uyển Nhi. Không được làm hại Uyển Nhi. Linh Hồ Tình Phong sợ hãi hô một tiếng, nhìn Diệp Hạo đầy hung ác dữ tợn. Thứ vô liêm sỉ như mày dám ức hiếp Uyển Nhi. Diệp Hạo, lập tức thả Uyển Nhi ra, nếu không dòng họ Linh Hồ chắc chắn sẽ truy đuổi giết chết mày bằng được. Mọi người xung quanh đều sững người. Diệp Hạo đã kết hôn với Linh Hồ Uyển Nhi mà, sao giờ lại biến thành uy hiếp Linh Hồ Uyển Nhi rồi? Kẻ bại dưới tay tôi thì ngậm mồm lại đi. Một kẻ chỉ biết dựa vào phụ huynh thì không có tư cách nói chuyện với tôi. Diệp Hạo quát lớn. Linh Hồ Tình Phong tức muốn chết, cả người đều run rẩy. Diệp Hạo, anh đừng kích động. Linh Hồ Uyển Nhi có hơi lo lắng Diệp Hạo sẽ không nhân cơ hội này mà giết chết cô ta chứ. Linh Hồ Uyển Nhi nhớ đến chuyện mình cầm kiếm đuổi giết Diệp Hạo, nếu như Diệp Hạo muốn báo thù cô ta cũng không ngăn được. Cô Linh Hồ yên tâm đi, sau khi bái đường cô chính là vợ tôi, da thịt trắng trẻo mềm mịn thế này thì sao tôi nỡ giết được chứ. Diệp Hạo cười trêu chọc. Còn phải để cô sinh cho tôi một đám nhóc bụ bẫm mập mạp nữa chứ, ha ha ha. Diệp Hạo quay đầu nhìn Linh Hồ Tình Phong mà cười điên cuồng. Mọi người xung quanh sợ đến choáng váng, lời đại nghịch bất đạo nhiều vậy mà anh ta cũng dám nói ra. Linh Hồ Uyển Nhi nghiến răng tức giận, sinh một đám con nít bụ bẫm á, xem cô ta là heo sao. Ông cụ Linh Hồ lộ ra khí thế kinh người, bàn trà bỗng đổ tung dưới tay ông ta. Ngay cả ông ta cũng muốn hành hạ Diệp Hạo đến chết. Trong lòng Linh Hồ Tinh Phong tức giận không kiềm nổi, yết hầu run lên, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Ông cố, giúp cháu giết chết tên hèn hạ này. Linh Hồ Tinh Phong gào thét, máu tươi trong miệng văng khắp nơi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 82 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.